Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1780, chương 1762, lôi thú. Tả Khâu Lộ bọn người toàn bộ đều tách ra. Vụ Hải huyễn trận là phi thường cao cấp huyễn trận. Cái này huyễn trận trực tiếp có thể tại linh hồn bên trong hình thành huyễn tưởng. Nói cách khác, tại nào đó một số thời điểm, bọn hắn nhìn thấy, cảm ứng được, dò xét đến tình huống đều là giả. Những này giả huyễn tượng có thể tới dĩ giả loạn chân tình trạng, để võ giả căn bản phân biệt không ra. Cũng tỉ như một cái võ giả cảm giác chính mình đang nhanh chóng bôn tàu, mà lại một mực tại hướng tiền phương bôn tàu. Nhưng trên thực tế, người này lại một mực tại vòng quanh. Hơn nữa còn tại quay chung quanh một cái tiểu địa phương không ngừng lượn quanh a lượn quanh ngay. Từ đầu mọi người còn chưa không có tách ra quá xa. Nhưng ở huyễn trận cố ý dẫn đạo dưới, tất cả mọi người bị tách ra. Sau đó đều tại một cái địa phương bắt đầu vòng quanh, ngao ngao tương đương, một đạo đạo thú tiếng giống đem. Toàn bộ người đều cho kinh hãi đến, nhất là Tả Khâu Lộ bọn người. Bởi vì theo tiếng thú gào bên trong phán đoán, cái này rất có thể là vương phẩm hoang thú, số lượng ít nhất 10 con trở lên, giống như chỉ là một cái vương cấp hoang thú như vậy không tính là gì. Giống như đồng thời đến 3, 4 con vương cấp hoang thú, cho dù là Tả Khâu Lộ đều rất khó đứng vững. Ông tương đương, Tả Khâu Lộ trước tiên lấy ra cái kia màu đen thiết cầu. Thân thể lấp lóe đi vào, sau đó khống chế thiết cầu hướng một cái phương hướng thẳng tắp bay đi. Không bằng hắn suy nghĩ nhiều, cho dù là tiến vào thiết cầu bên trong, hắn kỳ thật cũng tại phụ cận không ngừng vòng quanh, căn bản là không có cách thoát khỏi ảo cảnh ảnh hưởng. Ngao tương đương, ngao tương đương, ngao tương đương, ba đạo thú tiếng giống tại phụ cận vang lên. Nồng đậm xương trắng bên trong, ba cái cự đại đầu lâu xuất hiện. Cái này ba cái đầu lâu đều giống như núi nhỏ đại, miệng rộng bên trong răng nhọn tựa như từng thanh sắc bén thần binh. Kia hai cái như chuông đồng lớn trong đôi mắt thế mà không có con ngươi, toàn bộ đều là màu đen, tản mát ra khiếp người hắc quang. Cái này cự thú trên đầu còn có một cái màu đen độc giác, độc giác bên trên mơ hồ có lôi quang lấp lánh. Lôi quang cho người ta một loại có thể hủy diệt hết thảy khí tức. Lôi thú, Tả Khâu Lộ nội tâm hoảng hốt. Thời không phủ bên trong có liên quan tới loại này hoang thú ghi chép. Đây là vương phẩm hoang thú, bên trong đều là tương đối mạnh hoang thú. Bọn chúng thả ra lôi điện cùng thiên kiếp không có khác nhau, dị thường kinh khủng, mà lại bọn chúng răng nhọn còn có thể bắn ra, tựa như là nhân loại phi kiếm, mỗi một cây răng nhọn trình độ sắc bén đều có thể so siêu phẩm thần binh. Phiền phức lớn rồi, Tả Khâu Lộ nội tâm chìm xuống dưới. Hắn vốn cho là đi theo Lê Thúc Diêm Chân là tuyệt đối sẽ không gặp nguy hiểm, lại không nghĩ rằng cái này huyễn trận nhẹ nhõm đem bọn hắn cho tách ra. Tách ra không sao, còn ra hiện như vậy nhiều vương cấp hoang thú, ba cái vương cấp hoang thú hắn không biết có thể hay không kháng trụ, giống như còn lại thần giới chí tôn cũng có như vậy nhiều vương cấp hoang thú công kích. Tất cả mọi người muốn chết, giết, hắn biết tại ảo cảnh ảnh hưởng dưới, hắn khẳng định trốn không thoát, chỉ có thể tử chiến. Hắn không cầu đánh giết cái này ba cái vương cấp hoang thú, chỉ cầu kéo dài càng lâu thời gian, để Lê Thúc cùng Diêm Chân phá trận đến nghĩ cách cứu viện hắn. Trong tay hắn xuất hiện một cái họa kích, vừa ra tới tựu thả ra một chiêu tối cường chân ý. Hắn chiến kích phun ra một đạo sóng lửa, như cuồng gió tàn phá bừa bãi như hỏa long, hướng ba cái hoang thú bao phủ đi. Xì tương đương, một cái lôi thú trên đầu độc giác phát sáng lên, tiếp lấy một đạo màu lam lôi điện bắn ra, thoáng cái tựu đánh trúng vào Tả Khâu Lộ. Tả Khâu Lộ thân thể rung động, cảm giác tại lôi đình kiếp bên trong bị mấy trăm đạo lôi điện đánh trúng vào. Đi, Mặc dù toàn thân đều đang rung động, kịch liệt đau nhức tràn ngập linh hồn, nhưng Tả Khâu Lộ vẫn là di chuyển nhanh chóng. Nếu không mặt khác hai cái lôi thú thả ra lôi điện, hắn sợ là cũng không còn cách nào di động. Hắn thân thể lộn một vòng lăn khỏi chỗ, mặt khác hai cái lôi thú quả nhiên công kích. May mắn hắn tránh né nhanh, nếu không giờ phút này lại bị đánh trúng vào. Hắn một bên tránh né, một bên công kích của hắn uy lực còn có thể đem một cái lôi điện trực tiếp nổ bay ra ngoài. Bất quá cũng không có đánh cho trọng thương, ngao ngao tương đương, một cái lôi thú thụ thương. Mặt khác hai cái lôi thú lập tức nổi giận, kêu to hai tiếng, trong miệng răng nhọn toàn bộ bắn ra, hóa thành mấy chục thanh mũi tên hướng Tả Khâu Lộ đâm tới. Xoa, Tả Khâu Lộ thân thể liên tục chớp động, đồng thời trong tay chiến kích vung vẩy, không ngừng bổ ra sóng lửa. Phản ứng của hắn tốc độ rất nhanh, mỗi lần đều có thể đem một sợi răng nanh đánh bay. Nhưng ba cái lôi thú gần 100 cái răng nanh, tăng thêm lôi thú còn tại không ngừng phóng thích thiểm điện, hắn làm sao có thể toàn bộ ngăn trở? Hắn rất nhanh bị răng nanh đánh trúng vào. Mặc dù hắn có siêu cấp thần giáp, nhưng vẫn là bị cường đại lực lượng chấn thương. Hắn thân thể lăn xuống mà đi, nhưng lại bị lôi điện đánh trúng. Hắn thân thể bị tê dại một hơi thời gian, lập tức có mấy chục cây răng nanh đâm trúng hắn. Phốc tương đương, hắn thoáng cái thụ thương, một ngụm máu tươi phun ra. Bất quá nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu nói cho hắn biết, giờ phút này nhất định phải lập tức trốn, nếu không rất nhanh xuống một đạo lôi điện liền hội tới. Đến lúc đó hắn liền hội thật chết ở nơi này. Hắn liều mạng chạy trốn, không ngừng phản kích, sống còn lúc tiềm năng của hắn bị kích phát, thế mà nhiều lần hiểm hiểm né tránh. Bất quá thương thế lại là càng ngày càng nặng, sợ là chịu không được bao lâu. Những người còn lại sợ là đều treo, hắn còn như vậy. Còn lại thần giới chí tôn chiến lực so với hắn yếu nhiều lắm. Giống như Lê Thúc cùng Diêm Chân còn không phá trận đến nghĩ cách cứu viện, những người còn lại khẳng định đều gánh không được. Những này vương cấp hoang thú có phải hay không bị Lục Ly khống chế? Tả Khâu Lộ trong đầu toát ra một cái ý niệm trong đầu. Lục Ly cố ý đi vào cổ ma tử địa, còn tại khu vực hạch tâm bên trong. Trước đó bọn hắn đều không có bị bất luận cái gì đánh lén. Hiện tại tiến vào cái này bên trong ảo cảnh, lập tức gặp như thế cường đại đánh lén, rất có thể là có người cố ý hành động, là Lục Ly khả năng phi thường lớn. Lục Ly, người khác, đừng rơi vào trong tay ta, nếu không ta hội sẽ ngươi một miếng thịt cắt bỏ, một cái xương cốt tháo ra. Tả Khâu Lộ mắng thầm, thân thể lại một lát không dám dừng lại, liều mạng phản kích, đem một sợi răng nanh đánh bay, nhanh chóng tránh né lấy ba cái lôi thú lôi điện công kích. Phanh phanh phanh, theo thời gian trôi qua, Tả Khâu Lộ thương thế càng ngày càng nặng, gặp công kích cũng càng ngày càng nhiều. Thân thể của hắn rất nhiều xương cốt đều bị chấn bể. Trên mặt hắn cũng lộ ra vẻ sợ hãi, sợ là hôm nay phải chết ở nơi này. Hưu tương đương, vào thời khắc này, chân trời sáng lên một đạo hào quang màu vàng sậm, một cái cự đại thiết côn đập vào một cái lôi thú trên thân. Kia lôi thú đầu thế mà thoáng cái bạo liệt, trong nháy mắt bị miểu sát. Lê đại nhân, Tả Khâu Lộ khẽ giật mình, sau đó mừng rỡ như điên. Lê Thúc tại phi thường mấu chốt thời khắc rốt cục chạy đến. Cái này gián tiếp nói rõ Lê Thúc đã đem cái này huyễn trận phá vỡ. Chết! Lê Thúc theo trong sương mù khói trắng lao ra, ám mưu sắc thiết côn lần nữa như thiểm điện một đập, lại một cái lôi điện bị hắn nhẹ nhõm miểu sát. Như thế cường đại vương cấp hoang thú thế mà không phải hắn một chiêu chi địch. Có thể thấy được Lê Thúc chiến lực chi cường. Một cái khác lôi thú sợ hãi, hóa thành một đạo tàn ảnh lui vào trong sương mù trắng. Lê Thúc cũng không đuổi theo giết. đi đến Tả Khâu Lộ bên người, Lãnh Mâu nhìn lướt qua, hỏi, còn có thể chịu đựng được à, không có việc gì. Đa tạ Lê đại nhân. Tả Khâu Lộ nhe răng trợn mắt đứng lên hành lễ nói tả. Lê thúc phất phất tay nói, vậy chúng ta đi nhanh đi, nếu không những người còn lại sợ đều chết hết. Lê thúc mang theo Tả Khâu Lộ nhanh chóng tiến lên, lần này huyễn cảnh thế mà không thể đem bọn hắn cho tách ra. Mà lại Lê thúc hành tẩu rất quỷ dị, đi mấy bước lại chuyển hướng, còn không ngừng chuyển hướng, rất nhanh bọn hắn thế mà tìm được Diêm Chân. Tiếp tục hành tẩu, đi đằng đẳng hơn một canh giờ, Lê thúc, Diêm Chân, Tả Khâu Lộ đem còn lại thần giới cường giả đều tìm đến. Bất quá chỉ có một người còn sống, còn lại toàn bộ bị lôi thú đánh chết. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.